Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tính ra bây giờ đã 2 ngày chưa về, vội vàng tìm tư liệu, muốn ra rốt cuộc người phụ nữ kia là ai, có mục đích gì. Anh không quay về, nghĩ chắc gì cô ấy đã để ý đến chứ. Về hay không cũng như nhau, hoàn toàn không có vấn đề gì. Anh có ở nhà hay không, đối với cô ấy mà nói chắc cũng như nhau. Học Văn, lời phiền y có phần chua xót. Anh mau về đi, đừng để vợ anh hiểu lầm. Không có gì để hiểu lầm cả. Cô Học Văn vỗ vỗ tay cô. Em nghỉ ngơi đi, anh đi làm. Ngày nào còn chưa tra rõ mục đích của người phụ nữ kia thì lại thêm một ngày tà phán tình không hoàn toàn. Không để ý đến Lâm Thiên Y, Cô Học Văn xoay người rời đi. Không phát hiện sau khi anh đi rồi, Lâm Thiên Y đã chìm và suy nghĩ sâu xa. Không có gì để hiểu lầm là có ý gì? Là bọn họ đã tin tưởng nhau đến độ vô cùng sâu sắc, hay là ở trong lòng Cố Học Văn người vợ đó không quan trọng? Cố Học Văn, hai người thuộc loại nào? Tà phán tình ngồi trước bàn trang điểm, nghe chăm chăm bạn mình qua gương. Phía dưới mắt đã có một quầng thâm đen. Hôm qua không ngủ được làm cho cô có phần mệt mỏi. Không, không suy nghĩ ngày hôm qua, ngày hôm trước đó cũng đã không ngủ được rồi. Cô Học Văn cứ như vậy mà bỏ đi, trong lòng cô vô cùng buồn bực. Muốn gọi điện thoại cho anh nhưng lại có phần tức giận. Dựa vào cái gì chứ? Anh ta ở bên ngoài mang dấu vết của người phụ nữ khác về nhà, mà ngay cả một lời giải thích cũng không có lấy một câu. Bây giờ còn bỏ đi, đi rồi mà cũng không thèm về, đây là ý gì chứ? Có lẽ anh đi làm nhiệm vụ. Trong đầu xuất hiện ý nghĩ như vậy, tà phán tình lại không cao hứng nổi. Trước kia khi đi làm nhiệm vụ, ít nhất anh cũng sẽ nhắn tin cho cô, nhưng đâu có giống như bây giờ, một cuộc điện thoại, một cái tin nhắn cũng không có. Thở dài, lại liếc nhìn di động một cái, không có tin nhắn, không có điện thoại, màn hình điện thoại vẫn như vậy. Hôm nay là thứ hai, trời ạ, thế nào mà lại đến thứ hai rồi? Tà phán tình buồn bực. Rất nhanh cô đã sửa sang lại bản thân, cô không thèm quản xem Cố Học Văn có trở về hay không nữa, trực tiếp đi làm. Ra khỏi nhà, lại thấy xe của Ôn Tuyết Kiều đang đỗ bên đường. Bà ta ngồi trong xe, nhìn thấy cô đi ra, liền vẫy vẫy tay với cô. Phán tình, lên xe đi, mẹ đưa con đi. Không cần. Tà phán tình nhìn thấy bà ta là tức giận rồi. Nếu không phải tại bà ta, thì sao mà lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy chứ? Lướt qua bà ta không chút nghĩ ngợi, cô đi tới trạm xe buýt. Ôn Tuyết Kiều xuống xe đuổi theo. Phán tình, con làm sao vậy? Tránh ra. Tà phán tình không để ý tới bà ta. Năm đó, nếu bà đã không cần tôi, bây giờ còn đến nhận tôi làm gì? Bà đi đi, tôi sẽ không để ý đến bà đâu. Còn... Ôn Tuyết Kiều sửng sốt một chút, lập tức liền phản ứng lại. Phán tình, là mẹ con nỗi khổ tâm. Khổ tâm? Tà phán tình cười lạnh. Đúng vậy, bà đương nhiên là có khổ tâm rồi. Bà không cần nghĩ đến tôi nữa, tôi đã hiểu. Bà có thể đi rồi. Bước nhanh về phía trước, cô quyết tâm không để ý đến người đàn bà điên này. Tay lại bị Ôn Tuyết Kiều gắt gao giữ chặt. Cô đang muốn nổi giận, nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt Ôn Tuyết Kiều đau khổ nói. Phán tình, mẹ sắp chết. Bà nói cái gì? Tả phán tình sửng sốt, nhìn khuôn mặt bà ta. Tự nhiên bà ta nở nụ cười. Có lẽ là báo ứng của mẹ. Mẹ đang bị bệnh, ung thư, sẽ chết. Ôn Tuyết Kiều nhìn Tả phán tình. Có lẽ là người sắp chết, nên mẹ hối hận, muốn quay về tìm con, cho nên mới... Câu nói kế tiếp bà ta nói không nên lời, chỉ cúi đầu, trong mắt dường như đã có lệ, như là muốn khóc. Tà phán tình nhìn chằm chằm mặt bà ta đến nửa ngày, đột nhiên phản ứng lại, dùng sức rút tay mình về, vẻ mặt đề phòng lùi về phía sau hai bước. Bà tránh ra, bà đừng nghĩ sẽ lừa gạt được tôi nữa, tôi sẽ không mắc mưu nữa đâu. Phán tình, Ôn Tuyết Kiều vội vàng, những lời mẹ nói đều là sự thật, mẹ không có lừa con tin mẹ đi. Tôi không muốn nghe nữa, một chữ cũng không muốn nghe. Tà phán tình lấy hai tay bịt tai mình lại, thấy phía trước xe đã đến, không chút nghĩ ngợi cầm lấy túi sách đi lên. Ôn Tuyết Kiều vội vàng đuổi theo, tà phán tình cũng không quan tâm, lập tức lên xe. Ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy bà bị ngã sấp xuống, quỳ rạp trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Đôi mày thanh tú nhăn lại, mang theo vài phần nghi hoặc. Người phụ nữ này sẽ không bị bệnh thật chứ? Cô Học Văn nhìn toàn bộ tư liệu, vẫn chỉ có biên bản xuất cảnh của Ôn Tuyết Kiều, không có biên bản nhập cảnh. Đi bằng đường biển cũng không phải là không có. Như đường ven biển của Trung Quốc dài như vậy, thành phố cảng cũng nhiều như vậy, rất cần nhiều thời gian mới có thể tra rõ ràng. Mở máy tính ra, anh thật sự không hiểu. Ôn Tuyết Kiều đã biến mất 25 năm mà lúc này lại xuất hiện, là vì cái gì mà bà ấy lại quay lại? Có người gõ cửa phòng 2 tiếng, Cương Tử đi vào, cầm trên tay một phần báo cáo. Sếp, cuối cùng em cũng tra ra được. Cái gì? Người phụ nữ sẽ bảo em điều tra. Vẻ mặt Cường Tử có phần mỏi mệt, nhưng lại rất hưng phấn. Sếp, Người phụ nữ này thực sự rất khó lường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net